Chương 752, tên thiếu nữ này có chút quật cường. Thần kiếm ca âm thanh thán một tiếng, trong lòng thăng lên vô hạn thương hại. Có thể làm cho một cái bất quá là 11-12 tuổi thiếu nữ lộ ra như vậy tâm tình, hiển nhiên là gặp rất nhiều. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu kia màu mực tóc đen, thần kiếm ca ôm hắn, ở vây xem người các loại biểu hiện bên dưới chậm rãi rời đi một gian cắt áo trải. Thần kiếm ca đem tiểu nữ hài bung ra, nhẹ giọng nói ra, có thể hay không có vui vẻ. Lập tức lại chỉ về đờ ơ y cư a ha nở dê thợ may, ra hiệu tiểu nữ hài chọn một cái. Xích đồng tiểu nữ hài tay giơ lên, chỉ về trong cửa hàng tươi đẹp nhất một bộ hồng sắc thợ may. Tươi đẹp hồng sắc, dường như đờ ơ y trải hoa bên trong nhất là huyết hồng cái kia một đóa. Tần kiếm ca lắc đầu một cái, nói, cái này không được, đổi một cái đi, nhưng tiểu nữ hài tựa hồ có hơi quật cường, vẫn chỉ vào cái kia một bộ hồng sắc thành phẩm áo. Tần kiếm ca bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn dò một bên thị nữ, dựa theo na nở dê vóc người làm một cái cùng cái này giống như đúc. Tần kiếm ca chỉ cái này hồng sắc thành phẩm áo nói. Lập tức lại là dặn dò một vị khác thị nữ, mua mấy lượng bạc về sau nói, dẫn nàng dưới đi tắm ở thị nữ mang theo tiểu nữ hài rời đi, tần kiếm ca cũng là hô một hơi. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch vì sao cô bé này không bị những người kia tiếp đãi. Đỏ thấm hai con mắt, liếc mắt nhìn, cho dù là hắn cu nở dê sẽ trong lúc lơ đãng rơi vào trong đó, huống chi là một ít vô pháp tu hành người bình thường. Bất quá sâu thán nhiều hơn, tần kiếm ca cũng là cuối cùng cũng coi như minh bạch vì sao sẽ xuất hiện tình hình như thế. Âm quỷ sát thể, hơn nữa còn là biến dị loại kia. Thông thường âm quỷ sát thể cũng không sẽ ở tuổi tác như vậy đoạn liền có kinh người như vậy sát ý mà sản sinh loại này biến dị, một là nhìn thấy núi thây biển máu chịu đến cự đại kích thích, hai là làm người thành. Bất quá xem tình huống này rất hiển nhiên là hai người đều có. Lão nhân kia đến cùng bồi dưỡng được thế nào một cái quái vật. Thần kiếm ca cười khổ một tiếng, đối với lão nhân kia không nhịn được nhổ nước bọt vài câu. Âm quỷ sát thể người vốn là kỳ tài tu luyện, cái này biến dị âm quỷ sát thể chỉ sơ càng hơn. Hơn nữa một khi có thể trưởng khống cơ thể bên trong như vậy nồng nặng sát ý, tương lai tất nhiên lại là một vị tung hoành cửu thiên thập địa nữ ma đầu. Tần kiếm ca cu nở dê lên một điểm suy nghi, thậm chí nghĩ cu nở dê không thèm quan tâm tiểu nữ hài ra ra, trực tiếp mang theo cô bé này chạy trốn. Nghĩ tới đây, tần kiếm ca cũng là cười cười. Mà đang lúc hắn tính tọa ở trong đại sảnh, nghỉ ngơi chốc lát thời điểm, một bóng người bỗng nhiên hoang mang hoảng loạn chạy tới. Là một vị thị nữ, na nở dê không người nói, vị công tử này, thật xin lỗi, ta thật sự không chịu được cô bé kia con mắt, e sợ không thể hoàn thành ngươi giao thay sự tình, xin lỗi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tần kiếm ca phất tay một cái, ra hiệu có thể ly khai, đứng dậy hướng về nội đường đi đến. Một cái không trong gian phòng lớn, trưng bày một cái cự đại mục đầu, xung quanh còn bày đặt một ít tắm rửa công cụ. Nữ hài trần trụi đứng ở trong thùng gỗ, cặp kia đỏ thấm hai mắt bên trong mang theo từng trận cười nhạo cùng bi ai. Cảm giác được có người đi và ho, nữ hài ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đi và ho nam nhân kia. Tần kiếm ca có chút lúng túng bất đắc dĩ nhìn về phía nữ hài. Hắn loại hành vi này, nếu như đặt ở sống lại lúc trước cái niên đại tuyệt đối là muốn gặp vạn nhân phỉ nổ, người đời nhục mạ. Tần kiếm ca nhún nhún vai, nói, các nàng không dám tới, cho nên nói, chỉ có thể ta tới. Ở một người đàn ông xa lạ nhìn thấy chính mình trần trụi thân thể, nhỏ trên mặt cô gái tâm tình rốt cục có chỗ biến hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, cả người ngồi xổm xuống, chỉ lưu lại một cái đầu nhỏ lộ ra mặt nước. Ta sẽ không đi nhìn ngươi, tần kiếm ca cười khổ một tiếng, đưa tay đem một cái miếng vải đưa cho tiểu nữ hài, nói, ngươi nên mình có thể đủ tẩy chứ ngươi nhanh lên một chút, ta chờ ngươi ở ngoài nói xong, chính là có chút chật vật thoát đi nơi này. Co giúp ở một góc thiếu nữ, nhìn thấy tình cảnh này, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào miệng nhỏ hơi câu lên. Thần kiếm ca mặt có chút tỏa nhiệt, trái tim nhanh chóng nhảy lên, như là có tật giật mình. Một cô bé thân thể, lại là để cho mình trơn nên không chịu được như thế. Thần kiếm ca mắng mình một tiếng cầm thú. Nếu như là một cái thành thục nữ tính cũng là thôi, dù sao người mà, muốn ăn một ít hoa dại cỏ dại, đây là mớn. Nhưng đối với một cô bé, thần kiếm ca dần dần để cho mình bình phục lại. Ở trong đại sảnh, cũng không biết qua bao lâu. Uống mấy chén trà lúc này, rèm cửa bị phát động, một đạo tiêm lệ hồng y liễu thân ảnh, lặng lặng mà đứng. Cho dù là tần kiếm ca cũng là sững sờ, suýt nữa là không nhìn ra. Tóc đen mềm mại phân tán ở nhỏ nhắn xinh xắn trên bả vai, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia con ngươi màu đỏ ngòm tại đây một thân hồng y y tôn lên phía dưới, có vẻ đặc biệt yêu dị mà xinh đẹp. Mà cái kia khéo léo vóc người, lại là có thành thục nữ tính nên có tất cả. Nói là ở từ từ trang phục một phen, Thần Kiếm Ca trong lòng một cái danh từ vô cùng sống động. La Lị nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Thần Kiếm Ca đi lên phía trước, hỏi, ngươi tên là gì? Yêu dị màu đo tờ hờ mờ huyết đồng nhìn quét hắn một chút, cuối cùng rơi vào trên người Hồng Y Lì bên trên. Ngươi là muốn nói ngươi gọi Hồng Y gì? Thần Kiếm Ca nguyết nguyết, cần phải như thế qua loa sao? Tốt xấu ngươi cũng là có thân nhân a. Thấy nữ hải cũng không nói chuyện, Thần Kiếm Ca cũng chỉ đành tán đồng. Khắc, Hồng Y Lì, danh tự này cũng không tệ nếu thu thập thỏa đáng. Vậy liền trở về đi thôi. Tần Kiếm Ca ra lên tiểu nữ hài tay nhỏ, cười nói. Hồi nơi nào? Tiểu nữ hài vẻ mặt ba động mấy lần, trơ nên băng hàn, na nở dê tránh thoa tờ Tần Kiếm Ca tay, lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn về phía người trước. Đương nhiên là về nhà ngươi nha. Tần Kiếm Ca khóc cười một tiếng, cảm tình mình cũng bị nhận thành cái nhóm này vô lại. Nhà ta? Ngươi làm sao sẽ biết nhà ta? Tiểu nữ hài lại càng là cảnh giác. Hạch Tần Kiếm Ca bất đắc dĩ lắc đầu một cái này tựa hồ càng nói càng loạn. Như vậy, cũng chỉ có thể là nhắm mắt nói, ta từng đi qua nhà ngươi, cùng ngươi ra ra có một cái đồ ước. Ngươi tin tưởng ta sao? Tần Kiếm Ca thành khẩn nhìn về phía tiểu nữ hài, đồng thời duỗi ra một cái tay. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Tần Kiếm Ca hai mắt, quá hồi lâu mới vừa nói, tin tưởng ngươi. Bất quá trên mặt nàng vẫn là một bộ băng lãnh vẻ mặt. Bất quá đây đối với Tần Kiếm Ca mà nói đã là một cái rất tô tờ bắt đầu. Chí ít, chính mình không có bị cho rằng là cái gì biến thái quái thúc thúc. Thu tay về, chính là bước nhanh đi ra. Đông đường phố vẫn như cũ rất náo nhiệt, người đến người đi. Tần Kiếm Ca cùng tiểu nữ hải song song đi tới, yếu ớt lực lượng phân ra dòng người, dọc theo đường đi cũng là thông thuận không trở ngại. Không qua lại đến luôn có mấy người ánh mắt dừng lại. Rơi ở trên người hắn nhiều mấy phần khinh bỉ. Mà rơi ở nhỏ trên người cô gái thì là kinh diễm. Thậm chí còn có không ít người tựa hồ muốn thừa dịp cái này chen chúc dòng người ăn bớt một cái, nhưng cái này cũng bị Tần Kiếm Ca chặn trở lại. Tần Kiếm Ca cùng tiểu nữ hải đi rất nhanh. Bất quá là nửa khắc đồng hồ. Cũng đã là đi tới cái kia u ám hẻm nhỏ.